Chương 359. Ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Daniel Joseph. Một lúc vơ ẩm thực thở dài nói. Đó chính là người mà các đầu bếp chuyên nghiệp tôn dùng là sách giáo khoa sống. Là kinh thánh trong lòng mỗi một người yêu mỹ thực. Là kinh điển vĩnh hằng. Là báu vật cấp quốc gia của nước Pháp. Phóng viên ẩm thực than thở tựa như kích động đến sắp rơi lệ. Mọi người tí nữa hãy trân trọng mà ăn. Cả đời chỉ có một lần mà thôi. Phương Nhã chớp mắt một cái. Nói nhiều như thế nhưng dù sao cũng chỉ là một người rất trâu thôi sao. Những người khác cũng kích động. Không rõ lắm, tóm lại tối nay tôi nhất định phải ăn nhiều một chút. May mà cả ngày nay tôi chưa ăn gì, cố ý giữ bụng cho tối nay, ha ha ha. Phương Nhã đến gần Ninh Tuyết Lạc trêu ghẹo. Tuyết Lạc này, Tô Diễn nhà chị cầu hôn thôi mà đúng là hạ xuống cả vốn gốc. Em thấy chị lấy thân báo đáp cũng không đủ đâu. Mau cưới luôn đi rồi còn sinh em bé cho người ta. Ha ha ha ha ha. Đúng thế đúng thế. Nói rất có lý. Hơn nữa còn phải sinh vài đứa mới đủ. Ninh Tuyết Lạc xấu hổ dậm chân. Này mấy người thật là đừng có nói bậy. Được rồi mọi người đừng trêu cô ấy nữa. Ánh mắt Tô Diễn đầy yêu thương mà nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Lúc này gã ta đã hoàn toàn cho rằng hai vị đại sư này là do khách sạn mời đến để lấy lòng Tô ra. Cũng rất yên tâm hưởng thụ sự nịnh hót của đám người xung quanh. Ai ra, đau quá. Quá ngừa cẩu. Đúng là nhìn không nổi. Phương Nhã gõ cái khay cười mà như không nhìn về phía Ninh Tịch. Có vài người ý mà giả vờ trầm mùng nhưng chắc chắn bây giờ đang ghen tị đến sắp điên rồi đúng không? Chẳng phải cô ta thích nhất đi so với Tuyết Lạc của chúng ta sao? Cứ để cô ta so tiếp đi. Pờ, hờ, u, tờ, tờ, tờ, tờ. Hết cách rồi. Lần này Tô Diễn thật quá ác, mời hẳn ba đời thực thần đến. Mỗi một người đều là một truyền kỳ đấy. Ai cũng mời hết cả. Không hổ là Tô gia. Bối cảnh quá thâm hậu. Ninh Tịch thì biết làm bộ làm tịch. Nhưng trợ lý của cô ta thì không. Không thấy nhỏ đó tức đến phát khóc rồi sao. Tiểu Đào nghe những người kia nhắc đến mình thì cố gắng kìm lại nước mắt. Cô bé không muốn Ninh Tịch mất mặt hơn nữa. Chị Tịch thật xin lỗi. Ninh Tịch ôm cô một cái. Được rồi, em nói xin lỗi nhiều lắm rồi. Hơn nữa muốn nói cũng phải để chị nói mới đúng, là chị liên lụy đến em. Hiện giờ chị chưa đủ mạnh, chưa đủ cường đại nên khiến em chịu ủy khuất. Tiểu Đào mếu máo, quả thực cô bé không nhịn được nữa liền nhào vào lòng Ninh Tịch khóc thút thít. Mặc dù đột ngột chuyển từ Lãnh Man Vân qua Ninh Tịch khiến trong lòng Tiểu Đào không quá cam tâm. Nhưng cô bé vẫn cực kỳ thích Ninh Tịch. Lãnh Man Vân dù là nghệ sĩ lớn nhưng cách làm người cũng rất thanh cao, thật ra thì ở chung cũng không tốt. Làm sao Lãnh Man Vân có thể giống Ninh Tịch? Chẳng có chút xa cách nào. Còn biết giấu người khác vui vẻ nữa. Lúc này hẳn là cô nên trấn an Ninh Tịch nhưng sự thật thì Ninh Tịch mới là người trấn an cô. May mà lúc này ngài Daniel đã bắt đầu nấu ăn. Mọi sự chú ý đều tập trung trên người ông cho nên không một ai chú ý tới cái góc nhỏ của Ninh Tịch với Tiểu Đào này. Thật ra thì tình huống tối nay với Ninh Tịch mà nói vẫn là tình trạng tốt nhất. Nếu đối phương đã nói muốn cho cô một bất ngờ thì không thể nào không làm cái gì. Tối nay sợ là không dễ dàng vượt qua. Ai ướp sợ ca phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Nếu quả thực tên kia dám phá hỏng sự nghiệp của cô thì Ninh Tịch cũng không cho tên đó sống yên ổn đâu. Chương 360. Ninh tiểu thư xinh đẹp tôn quy này, Ninh Tuyết Lạc đang ngồi trên chủ vị vô cùng đắc ý. Trong mắt cô ta đảo một vòng không biết nghĩ tới cái gì mà khóe miệng hơi nhích lên. Ngay sau đó Ninh Tuyết Lạc nhìn về phía Ninh Tịch đang ngồi trong góc xa xa. Cô ta dùng cái giọng êm ái gọi. Ninh Tịch, cô có thể tới đây một chút không? Nghe Ninh Tuyết Lạc gọi Ninh Tịch, đám người Phương Nhã lập tức có chút hoài nghi. Đang êm đang đẹp gọi Ninh Tịch tới làm cái gì? Bất quá nếu Ninh Tuyết Lạc đã mở miệng thì đám bọn họ cũng không dám có ý kiến. Tiểu Đào liếc Ninh Tuyết Lạc một cái, giận dữ nói. Chị Tịch, đi thì đi. Nếu không những người khác còn tưởng chúng ta sợ bọn họ. Dưới mắt mọi người chả lẽ cô ta dám làm cái gì? Trong trường hợp này nếu Ninh Tịch từ chối thì cũng không tốt lắm. Huống hồ trong khách sạn vẫn đang có người liver. Ninh Tịch híp hai mắt lại. Đấu nhiều năm thế rồi nên cô hiểu rõ lòng dạ xấu xa của Ninh Tuyết Lạc. Cũng đoán được vài phần chuyện cô ta muốn làm. Vì vậy Ninh Tịch không chút do dự đứng lên ung dung từ tốn đi tới đứng trước mặt Ninh Tuyết Lạc. Nhìn hai người đứng cạnh nhau không ít diễn viên ở đây liên cười nhạt. Một màn này đúng là thú vị. Nếu lát nữa tên nghèo mặt hạng kia đưa tới bất ngờ nào đó thì càng hoàn hảo. Ninh Tuyết Lạc nhiệt tình bảo Ninh Tịch ngồi vào chiếc ghế cạnh mình. Sau đó cô ta nói. Ninh Tịch. Tôi nghe nói cô có hứng thú không nhỏ với những vị đầu bếp hàng đầu. Vị trí của cô không tốt nên cô ngồi ở đây có thể nhìn rõ hơn một chút. Những đại sư kia ngày thường cô không dễ gặp được đâu. Ninh Tuyết Lạc nói xong thì rất tự nhiên quàng lên cánh tay của Tô Diễn. Cũng thuận thế dựa vào người gã ta. Nhìn qua có vẻ cực kỳ thân mật. Ninh Tịch lịch sự cười một cái rồi cũng không nói gì thêm. Trong lòng cô hiểu rõ. Ninh Tuyết Lạc gọi cô lên đây cũng chẳng vì có thủ đoạn ám toán nào cao tay. Mà đơn giản chỉ là vì muốn cô ghen tị mà thôi. Hừ, trong lòng thì chua xót mà bề ngoài vẫn bình tĩnh như vậy. Đúng là một diễn viên giỏi. Phương Nhã châm chọc một câu. Những diễn viên khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt chế xếu đánh giá Ninh Tịch. Các cô nói xem, lát nữa người theo đuổi Ninh Tịch sẽ đưa bất ngờ gì đến. Nếu còn chậm nữa thì tiệc cũng tàn luôn rồi. Ai mà biết được, cô đoán được suy nghĩ của người thần kinh hả? Ha ha ha, chúng ta cứ thưởng thức bữa tiệc này đi đã. Nhớ đâu lát bị dọa đến mất khẩu vị mà ăn không trôi thì lỗ lớn rồi. Sau một hồi chờ đợi, ngài Daniel cuối cùng cũng dừng lại nhìn về phía khách khứa phía dưới rồi mới mở miệng dùng tiếng Trung lưu loát nói. Tối nay tôi vô cùng vinh hạnh khi được mời tới phụ trách bữa tối cho Ninh tiểu thư xinh đẹp và tôn quý. Vì cô, vì bạn của cô cùng khách mời của cô mà nấu một bữa tối mỹ vị. Nói xong ông lại hướng về phía Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc làm một động tác của thân sĩ. Ninh tiểu thư xinh đẹp tôn quý, hy vọng cô có một buổi tối thật tốt đẹp. Ninh Tuyết Lạc lập tức gật đầu một cái với Daniel. Thấy thế thì chân mày của Daniel nhíu một cái có chút hoài nghi. Rõ ràng ông đang nói với tiểu thư Ninh Tịch sao người đàn bà bên cạnh cô ấy cứ gật đầu với ông. Nhưng mà ngài Daniel cũng không để ý nhiều. Nhiệm vụ của ông là chuẩn bị món ăn. Những thứ khác thì ông không quan tâm.